Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện. Chương 13, sa đọa thành ma. Góc truyện audio.com. Edit Rai là dấu vết để lại sau khi châm cứu Tống Thanh Thời thấy y hiểu lầm mình bị thương, vội vàng giải thích. Không phải côn trùng cắn, do dưới da ta có vô vàn các mạch máu li ti, khi châm xuống sẽ tạo thành máu tụ rất nhỏ ở dưới da, thường để lại dấu vết. Yên tâm, không đau cũng không ngứa, qua mấy ngày là hết. Việt Vô Hoan chăm chú nhìn dấu vết đó, chậm rãi thả tay ra cúi đầu nói. Tôn chủ vì ta mà thử châm bị thương, ta lại mạo phạm. Học châm cứu có ai mà không thử trước trên người mình. Tống Thanh Thời không thèm để ý nói. Sau này ngươi luyện tập châm cứu cũng thế. Nếu cần ta có thể làm người cho ngươi luyện tập trước kia. Cậu nói đến đây thì chợt nhớ tới mấy chuyện buồn cười. Học châm cứu, bước đầu tiên là tự châm cho mình, sau đó là châm cho nhau, quen rồi thì sẽ là châm mấy kim để tiêu mụn, rồi châm mấy kim để giảm béo, đau bụng lại châm mấy châm, bị cảm cũng châm mấy phát trước khi thi cuối kỳ trở thành con nhím là chuyện bình thường. Cậu cũng học tập được nhiều thứ từ các đàn chị, ví dụ như đang học mà buồn ngủ gà gật là châm mấy cái lên đỉnh đầu, tinh thần lập tức tỉnh táo hưng phấn hẳn. Nguyên thân học châm cứu cũng là tự lấy mình thử châm, chủ yếu là để xác định cảm giác bị châm. Đây là lần đầu tiên cậu thử nghiệm loại châm cứu này, nên muốn tập trên người mình trước rồi mới dám xuống tay với người khác. Việt Vô Hoan rầu rĩ xoay người lại, dường như không vui lắm vì cậu bị thương. Nhân vật chính thụ đúng là thiên sứ nhỏ thiện lương. Tống Thanh Thời cảm thán trong lòng, cậu sợ mình lại lật xe lần nữa, nên vừa châm kim vừa giảng lý thuyết y học tốn kha khá thời gian, cuối cùng đâm mỹ nhân thành một con nhím xinh đẹp. Cậu xác định được các huyệt vị xong, bắt đầu rót linh lực vào, khống chế gây tê cục bộ ở phạm vi nhỏ nhất, sau đó lấy vạc thuốc ra pha nước tắm, bỏ vào trong dược liệu của lục mạch phục sinh thang, thuần thục điều chỉnh nhiệt độ cho tốt rồi để Việt Vô Hoan đi vào. Lần tắm thuốc này, Việt Vô Hoan đi vào chưa được bao lâu đã bắt đầu kêu đau. Hiệu lực của thuốc ngang ngược xông vào tất cả kinh mạch điên cuồng va chạm, bên trong cơ thể y bị quấy đến long trời lở đất. Cuối cùng Việt Vô Hoan cũng hiểu được Tống Thanh Thời nói rất đau là có ý gì, cho dù châm cứu đã giúp giảm bớt rất nhiều đau đớn, nhưng y vẫn đau đến nỗi nắm chặt mép vạc thuốc, mặt đỏ rực vì chịu đau, cả người tuôn mồ hôi lạnh. Không thể xóa đi toàn bộ đau đớn, Tống Thanh Thời rót thần niệm vào trong cơ thể y, không ngừng điều tra tình huống, giải thích. Cơ thể con người có vô vàn kinh mạch, hiệu lực của thuốc sẽ ngấm vào như nước sông phá đê, ngươi phải cảm nhận được nỗi đau khi mỗi phần kinh mạch bế tắc được giải phóng thì ta mới có thể xác định nó đã được đả thông hoàn toàn hay chưa. Nếu như đau quá thì cứ hét lên đi, chỉ cần cố gắng chịu thêm nửa canh giờ nữa là được. Tôn chủ không cần phải lo lắng, Việt Vô Hoan thở dốc nói, ngươi đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta có thể chịu được. Những nơi kinh mạch bế tắc bị ép buộc giải phóng, nước thuốc không hề có trở ngại xông qua, đau đớn cũng biến mất. Tống Thanh Thời rút ra từng cây kim ở những vị trí tương ứng. Kinh mạch được khơi thông càng lúc càng nhiều, đau đớn cũng càng ngày càng nhẹ. Trước khi rút cây châm cuối cùng trên đỉnh đầu y, Tống Thanh Thời lấy ra một viên thuốc ra lệnh cho Việt Vô Hoan. Há miệng, góc truyện audio.com. Việt Vô Hoan đau đến nỗi đầu óc trống rỗng, y nghe lời há miệng ra, lại phát hiện Tống Thanh Thời đút cho mình một viên thuốc nóng hổi. Đầu ngón tay hơi lạnh không cẩn thận chạm phải môi y vô thức đuổi theo, dùng đầu lưỡi khẽ liếm sự lành lạnh thật dễ chịu ấy, muốn ngậm nó vào trong miệng không nhả ra nữa. Viên thuốc nóng bỏng vào trong miệng lập tức tan ra, trôi xuống bụng. Bỗng, vùng đan điền bùng nổ cơn đau đớn kịch liệt quấy nát lục phủ ngũ tạng. Y cũng không nhịn được nữa, hét lên một tiếng đau đớn thảm thiết, cố gắng tóm lấy người ở bên cạnh, sau đó nhũn người ngã xuống. Tống Thanh Thời thuận thế ôm y vào trong ngực, vỗ lưng y, dịu dàng an ủi. Đây là cửu truyền huyết liên đan, sẽ thấy hiệu quả rất nhanh, kiên trì thêm chút nữa là được. Lục mạch phục sinh thang để đả thông kinh mạch, cửu truyền huyết liên đan để hồi sinh đan điền. Tống Thanh Thời xác định từ đống tư liệu nghiên cứu và thí nghiệm rằng không thể giảm bớt cơn đau khi uống cửu truyền huyết liên đan, nhưng thời gian đau rất ngắn. Cho nên cậu không có nói trước, đỡ cho người bệnh bị gánh nặng tâm lý, giống như tiêm thuốc vậy, đánh nhanh thắng nhanh là được. Môi Việt Vô Hoan đã bị cắn chảy máu, y không chịu nổi nữa, cuối cùng gào thét những tiếng kêu như thú hoang bị thương, ôm chặt người trong ngực như thể muốn xiết người ấy vào trong máu thịt của mình, hòa vào làm một. Nếu không phải tu sĩ Nguyên Anh có tu vi cao thì xương cốt chắc đã gãy hết rồi. Tống Thanh Thời không thể động đậy, lại sợ y nhịn đau cắn nát môi mình, bèn đề nghị. Nếu ngươi đau quá thì cứ nói, có thể cắn thứ khác, ta sẽ lấy khăn cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Việt Vô Hoan đã hung hăng cắn lên vết tụ máu đỏ sậm thật chướng mắt trên cổ cậu, lực cắn rất mạnh, gần như muốn xé ra miếng thịt ấy, ăn vào trong bụng. Tống Thanh Thời biết y đã mất đi lý trí, sợ làm hỏng răng y, lập tức thu lại tất cả linh lực bảo vệ cơ thể, cũng không dám dùng độc để chống cự, thế là bị cắn cho một vết thật sâu đẫm máu. Cậu đau tới nỗi nước mắt lan dài, vẫn không dám kêu lên sợ người ta lo lắng, chỉ có thể giả vờ là không đau, ra sức suýt xoa. Mình để cho y cắn, co quỳ xuống cũng phải để cho cắn xong. Tống Thanh Thời dưng dưng chịu đựng, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ cơn đau nơi đan điền chậm rãi biến mất, linh lực nhỏ bé chậm rãi bùng lên, tựa như cây cối khô héo đã nhiều năm được cơn mưa xuân làm dịu, một lần nữa nhú ra mầm non, vạn vật nảy mầm, tràn trề sức sống. Cơ thể trở nên thoải mái dễ chịu mà mãn nguyện. Cuối cùng Việt Vô Hoan kiệt sức, y buông lỏng hàm răng, nhẹ nhàng liếm đi vết máu đã chảy ra, rồi chậm rãi ngã xuống, nặng nề mê man. Lúc Việt Vô Hoan tỉnh lại, trời đã tối. Y khẽ cử động cơ thể, linh lực đã khô héo nhiều năm bắt đầu vận chuyển trôi chảy, tư chất còn mạnh hơn nhiều so với hồi vừa bước vào tiên môn tu luyện. Bỗng nhiên, y cảm thấy bên cạnh mình có cái gì đó, chậm rãi quay đầu sang nhìn, phát hiện tay mình đang túm chặt lấy ống tay áo của Tống Thanh Thời, đầu ngón tay vì đã nắm quá lâu mà trở nên cứng đờ không cảm giác, y mất bao công sức mới gỡ ra được. Tống Thanh Thời ở bên cạnh vẫn ngủ rất say. Lúc đầu cậu định đợi Việt Vô Hoan tỉnh lại thì dặn dò chuyện trị liệu điều dưỡng, nhưng thật sự quãng thời gian vừa rồi quá mệt mỏi, nên cậu chờ rồi cứ thế ngủ mất. Góc truyện audio.com. Việt Vô Hoan ngây người ngắm nhìn gương mặt say ngủ không chút đề phòng ấy, trong lòng dâng lên rất nhiều rung động không biết tên, hạt giống dục vọng như lại mọc rễ nảy mầm, xúc cảm điên cuồng sôi trào quằn quại trong đầu. Y lặng lẽ giơ tay tới, nâng lên một lọn tóc dài mềm mại, đặt ở chóp mũi, tham lam ngửi hương thuốc mãi không tan đi kia, sau đó nhẹ nhàng hôn liếm. Trên cổ người có vết cắn, khiến cho lòng y thỏa mãn không nói nên lời, như thể y đã cho người ấy dấu ấn thuộc về riêng y, rõ ràng thân thể đã thoát khỏi sự khống chế của dược vật, y vẫn như xưa, sinh ra dục vọng không thể ngăn lại đối với người trước mặt này. Người ấy tốt như vậy, y lại muốn cơ thể của người, muốn có được linh hồn của người, muốn nhìn thấy bộ dạng khi người rơi vào trong bể dục bị y khống chế. Suy nghĩ thật hèn hạ mà trơ tráo. Vô Hoan, ngươi là ma vật được sinh ra vì dục vọng. Có lẽ, những lời này là đúng. Y đã sa đọa thành ma từ lâu, y không xứng làm bạn với thuần khiết. Tống Thanh Thời vì mình mà làm quá nhiều việc ân nặng như núi, không thể báo đáp được. Dù biết không nên, nhưng vẫn cứ không đành lòng buông tay. Thôi thì, hãy cách người xa một chút, giấu kỹ cái đuôi, đừng để lộ ra bộ mặt thật, đừng để những suy nghĩ tệ hại đó làm bẩn người. Việt Vô Hoan quyết định cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, rồi lưu luyến đặt xuống lọn tóc trong tay. Cách chương.